Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Hạo Dương Linh Đan, 3, chương 1015, Hạo Dương Linh Đan, 3, cái kia người hầu trong lòng không yên bất an, hoàn toàn sờ không rõ ràng Trọng Phong chân thật ý tưởng. Trọng Quỳ cũng trố mắt như vậy một cái chớp mắt, đáy lòng có vài phần đùa cợt, nàng suy nghĩ nhiều quá. Trọng Phong làm sao có thể bởi vì loại chuyện này tức giận. Tức giận là vì chột dạ cùng đau xót, nhưng mà Trọng Phong đối với bản thân làm chuyện như vậy không có nửa điểm nhi ăn năn chi tâm. Lại làm sao có thể tức giận đâu. Người hầu đứng lên, không yên thu thập xong cái bàn, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lại khom người nói, đại nhân, về Khương Ly công chúa, theo Hàm Dương truyền đến tin tức nói. Không lâu phía trước trong phủ nổi lên hỏa, mặt nàng giống như bị hủy, Trọng Phong trầm ngâm một chút. Nói, tùy nàng đi thôi, chờ trở lại Hàm Dương lại nói, lạc người hầu cũng không dám nhiều lời. Dè dặt cẩn trọng lui đi ra ngoài, Trọng Phong về phía sau dựa vào thân mình, trong tay thưởng thức cái gì vậy? Trọng Quỳ chuẩn bị lặng lẽ lui ra, nhưng là chỉ chớp mắt, lại bỗng nhiên dừng lại. Trong tay hắn là, vạn thú vô cương, hơn nữa là từ trên người nàng được đến đi. Lúc trước nàng theo Khương Ly công chúa nơi đó lấy đến lớn nhất một khối. Hơn nữa đàn cửu cho nàng, đã cơ hồ gom góp thành 3/4, nhưng là tịnh linh thể bị đoạt sau khi đi, vạn thú vô cương cũng cùng nhau bị Trọng Phong cầm đi. Kia một khối vạn thú vô cương cơ hồ hoàn chỉnh. Chỉ cần lại lấy đến Ngụy Vô Kỵ trên tay mấy khối tiểu mảnh nhỏ. Liền không sai biệt lắm có thể gom góp hoàn chỉnh. Trọng Quỳ nhìn chằm chằm vạn thú vô cương. Trong óc bên trong bỗng nhiên xẹt qua vài cái ý tưởng. Nàng xem Trọng Phong hướng doanh trướng một bên giường giữ. Cởi xuống áo khoác, cùng y mà nam mơ siêu mà vạn thú vô cương. Tắc luôn luôn bị hắn cầm ở trong tay thưởng thức. Hắn muốn nghỉ ngơi. Nếu hắn không có đem vạn thú vô cương thu vào tu di giới tử phù chung đi lời nói. Nàng có lẽ có thể thừa dịp cơ hội này đánh cắp. Thành công tỷ lệ vẫn là rất lớn. Trọng Quỳ luôn luôn vụng trộm xem. Đợi đến bên ngoài náo nhiệt thanh âm đều dần dần yếu ớt đi xuống. Đại bộ phận mọi người uống say vù vù ngủ nhiều. Mà Trọng Phong cũng bất chi bất giác tiến nhập giấc ngủ. Nàng trời xanh tính cẩn thận. Lại đợi một cái canh giờ, Trọng Phong hoàn toàn ngủ say sau, mới được động, trộm cướp này một môn, nàng nói qua nàng thật am hiểu, dè dặt cẩn trọng tiếp cận Trọng Phong, sau đó theo của hắn khe hở chung, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng miễn trụ vạn thú vô cương. Ngủ sau, sức nắm sẽ không quá lớn, nhưng đối phương là Trọng Phong, cho nên Trọng Quỳ vẫn là phá lệ cẩn thận. Một điểm đem vạn thú vô cương chuyển xuất ra. Sau đó tay kia thì, ở tu di giới tử phù lý sờ soạng một khối ấm ngọc chậm rãi bỏ vào trong tay hắn. Lấy thay thế vạn thú vô cương. Nhanh, nhanh đến thủ, Trọng Quỳ mở to hai mắt xem. Mắt thấy liền muốn đem vạn thú vô cương lấy ra. Bỗng nhiên Trọng Phong thủ chợt buộc chặt. Vẫn là kinh động hắn. Trọng Quỳ lập tức buông tha cho vạn thú vô cương. Xoay người đào tẩu, nhưng mà, Trọng Phong làm sao có thể cấp nàng cơ hội như vậy? Liền tính nàng dùng xong ảnh độn phù, tay hắn, cũng chuẩn xác bắt được nàng bờ vai. Hơi chút dùng sức, Trọng Quỳ liền cảm thấy may nhanh tốt, rất khó tránh thoát đến. Một khi đã như vậy, chỉ có thể vận dụng vũ lực. Trọng Quỳ một hồi thân, mặc ngọc đao đột nhiên xẹt qua, Trọng Phong tránh né đã thật kịp thời. Nhưng vẫn là bị đầu đao ở trên mặt tìm một cái dài nhỏ miệng vết thương. Hắn tự nhiên bị chọc giận, đầu ngón tay bỗng nhiên chui ra đại lượng con rối chi tác. Trọng Quỳ thầm nghĩ không tốt, cùng con rối sư đấu vốn cũng rất chịu thiệt, huống chi nếu là đại quy mô vận dụng linh lực, rất nhanh sẽ đem Tô Cừ đưa tới. Đến lúc đó hai cái con rối sư, kia nàng chỉ có thể đi Diêm Vương ra nơi đó báo danh. Bởi vậy, Trọng Quỳ ngay từ đầu liền không có quyết định muốn chiến đấu. Ngón tay niễn trụ một chương thế thân phù, thế thân bản thân, bị Trọng Phong con rối chi tác rất nhanh cuốn lấy. Hết chương.